phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. 58. Đệ nhị càng bổ tề. Miêu Hàn Lượng nói: Mặt khác, đương nhiên cũng có nhất định tham khảo, nhưng là đều là các loại nguyên tố chắp phá lung tung lên, cho nên không dễ dàng bị phát hiện, giống như vậy hoàn toàn dập khuôn chính là lần đầu tiên. Ta không am hiểu tranh thủy mặc giang trước ở Miêu Hàn Lượng sau lưng đứng. Trong tay thương còn đỉnh ở hắn cái ót mặt trên, nhưng lúc này nhìn đối phương bóng dáng, hắn trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái rất quái dị ý tưởng, Miêu Hàn Lượng xem như một cái thư sinh loại hình nhân vật, phòng trường lớn như vậy cũng không bị người như vậy uy hiếp quá. Hiện tại hắn rõ ràng phi thường sợ hãi, như vậy dưới tình huống như vậy, hắn nói hoặc là chính là hoàn toàn lời nói thật. Nếu dám nói dối, chỉ có thể chứng minh hắn giấu giếm bí mật cơ hồ cùng sinh mệnh giống nhau quan trọng như vậy. Miêu Hàn Lượng, có thể hay không cũng là trọng sinh người. Dựa theo hắn phía trước phân tích, trọng sinh người có hai cái đặc thù, một là chính mình chết quá, mà là giết qua người. Trước mắt đã tỏa định một cái Dương Tân Phong, nhưng đáp án hiển nhiên cũng không phải duy nhất. Miêu Hàn Lượng thấy Giang trước thật lâu không nói. Giơ thương cánh tay lại giống như sẽ không toan giống nhau. Hoảng đều không hoảng hốt một chút, trong lòng thấp thỏm, đang muốn thử thăm dò tưởng quay đầu lại xem hắn biểu tình. Bỗng nhiên nghe thấy Giang trước thình lình hỏi một câu, ngươi đời trước chết như thế nào? Vấn đề này có điểm kinh tủng, Miêu Hàn Lượng đầu tiên là cả kinh, theo sau mờ mịt, hỏi ngược lại, đời trước, hắn biết Giang trước tổ truyền huyền học. Nhưng thật ra không hoài nghi hắn nói ở trêu đùa chính mình. Cái thứ nhất phản ứng là chính mình đời trước cùng Giang trước có cái gì thù cái gì oán. Đem người cấp đắc tội, cho nên kiếp này Giang trước tới tìm hắn tính sổ, Miêu Hàn Lượng cảm thấy thực tuyệt vọng. Nếu thật là nói vậy, kia cũng chỉ có thể nói kiếp trước tạo hạ nghiệt, hiện tại tưởng cái gì đều chậm. Hắn cảm thấy chính mình khả năng phải bị đánh chết, kết quả kinh hồn táng đảm chờ đợi sau một lát. Trong tưởng tượng khủng bố hình ảnh đều không có phát sinh. Giang trước đem tay thu trở về, không nói một lời mà cùng Miêu Hàn Lượng gặp thoáng qua. Đẩy cửa đi ra buồng vệ sinh, dây nặng cửa gỗ mở ra lúc sau. Lại phanh mà một tiếng quăng trở về, mang theo phong quát đầy mặt. Miêu Hàn Lượng yên lặng tại chỗ đứng một hồi, sau đó đặt mông ngồi ở trên mặt đất tiểu trước. Ta có cái vấn đề, tiệc tối sau khi chấm dứt. Vân Túc Xuyên đem quần áo đưa cho Giang trước, bên ngoài truyền đến các phóng viên hỗn loạn vấn đề, cùng với không ngừng vang lên tiếng chụp hình. Hai người không có đi ra ngoài, trực tiếp theo thang lầu thượng đại sảnh lầu 2, nơi này điều hòa khai đến thấp. Cho dù là giữa hè cũng có thể cảm giác được lạnh lẽo. Giang trước đem quần áo tiếp nhận tới mặc vào. Hỏi, sư phụ ta sự, Vân Túc Xuyên nói, ta nhớ rõ gì trưởng môn cùng ngươi sư đồ quan hệ vẫn luôn ở trung thực hảo. Sau lại hắn nhân muốn truy tìm đại đạo rời đi, Giang gia gia còn tìm hắn hảo một thời gian, cuối cùng cũng không có tìm kiếm đến hắn rơi xuống, Giang trước nói. Có thể nói như vậy, Vân Túc Xuyên, nếu là ta nói, cùng cái gì thân cận người đã lâu không thấy lúc sau. Lại nghe được đối phương tin tức, như thế nào cũng nên cảm thấy kinh hỉ hoặc là vội vàng. Người hôm nay bộ dáng nhưng không giống, hai người cũng không ngồi thang máy. Vẫn luôn đi đến đỉnh tầng, Giang trước tay vịn lan can thượng, đối mặt tin tức mà cửa kính ngoại cảnh đêm. Vân Túc Xuyên liền cũng ở hắn bên người dừng lại, dựa vào lan can thượng, nơi này là nói chuyện hảo địa phương. Lan can bên ngoài chính là thành thị giữa không trung, có thể nhìn xa thấy minh nguyệt treo cao. Giang trước nói, việc này nói ra thì rất dài, kỳ thật ngươi xuất ngoại lúc sau, ta đã thấy Hà Cơ. Vân Túc Xuyên biểu tình hơi hơi một túc. Không phải bởi vì Giang trước nói tin tức, mà là hắn chú ý tới. Giang trước xưng hô là Hà Cơ, mà không phải sư phụ, Giang trước nói. Cũng chính là ngươi mới vừa đi lúc sau không lâu, ta 18 năm ấy, cao trung tốt nghiệp lúc sau không có tham gia thi đại học. Đi ra ngoài rèn luyện, kết quả ở Tây Nam một tòa núi lớn bên trong gặp phải mấy cái phong thủy sư. Thấy ta lúc sau không nói hai lời, đi lên liền động thủ, ta học nghệ không tinh, bại bởi bọn họ, đã bị bắt. Vân Túc Xuyên hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vừa ly khai liền sẽ phát sinh như vậy. Sự, chỉ là lúc ấy hắn mệnh kiếp đã mau tới rồi, ở lâu một ngày liền nhiều một phân nguy hiểm, càng là có khả năng sẽ liên lụy đến Giang Trước, lúc này mới đi như thế vội vàng, hắn nói, không phải ngươi học nghệ không tinh. Mấy người kia nếu hỏi cũng không hỏi liền động thủ, khẳng định là sớm có chuẩn bị theo dõi ngươi, bọn họ người lại nhiều. Giang Trước nói, đúng vậy, bọn họ sở dĩ muốn bắt ta, chính là vì mang ta đi thấy Hà Cơ, vì dùng ta từ đâu kỳ trong tay đổi một thứ, Vân Túc Xuyên thấp giọng nói. Đổi cái gì? Giang Trước cười khổ nói, ta nghe không phải rất rõ ràng, hình như là cái gì hoa. Dù sao nghe kia ý tứ cũng cùng phi thăng thành tiên gì đó có quan hệ. Sau đó ta liền cùng Hà Cơ gặp mặt, một người dùng thương chỉa vào ta đầu, nói cho hắn nếu không đem đồ vật giao ra đây, liền phải đánh bạo ta đầu. Khó được lần đó rất chật vật, tuy rằng Giang Trước êm đẹp mà đứng ở bên người. Vân Túc Xuyên vẫn là cảm thấy nghĩ lại mà sợ, Hà Cơ không có tuyển ngươi. Muốn nói như vậy cũng không đúng, Giang Trước mỉa mai mà lắc lắc đầu. Ta ước chừng đợi 2 phút tả hữu. Hà Cơ vẫn luôn không nói chuyện, nhưng ta phía sau cái kia lấy thương người lại không kiên nhẫn. Ta liền thừa dịp cái này thời cơ, mạo hiểm đoạt súng của hắn, đem hắn bắt cóc lúc sau chạy trốn. Phải nói, lần đó mới là ta thấy sư phụ ta cuối cùng một mặt. Vân Túc Xuyên minh bạch hắn ý tứ. Không phải mọi người bị người lấy thương chỉ vào đầu thời điểm, còn có dũng khí mạo hiểm phản kháng, ở động thủ phía trước nhất định đã làm tốt bị một phát đạn bắn vỡ đầu chuẩn bị, Giang Trước làm như. Vậy không phải lỗ mãng, Giang Thần Phi qua đời lúc sau, hắn vẫn luôn đem sư phụ xem giống như thân sinh phụ thân giống nhau. Tự nhiên không muốn nghe thấy hắn chính miệng từ bỏ chính mình. Lấy Hà Cơ quyết đoán tính cách, sẽ lâu như vậy không nói lời nào. Đáp án là cái gì đã rõ như ban ngày. Giang Trước lựa chọn động thủ, bất quá là muốn có vẻ sư phụ căn bản sẽ không vì một thứ tổn hại tánh mạng của hắn. Này hoàn toàn là chính hắn quyết định, nhưng mà người làm sao có thể lừa đến quá chính mình đâu. Giang Trước xưa nay không phải cái câu nệ tiểu tiết người. Hắn từ nhỏ mất đi nhiều. Rất nhiều sự cũng liền dần dần học được không như vậy để ý. Nhưng mà Hà Cơ là hắn đánh ra phát lên liền bái hạ sư phụ, ở hắn ý tưởng chung. Vẫn luôn nói cho chính mình Hà Cơ ý tưởng là chính xác. Sư phụ cả đời đều ở theo đuổi đại đạo, vì thế cũng từ bỏ rất nhiều. Tổng không thể chịu người áp chế liền thất bại trong gang tấc. Ở bọn họ người tu hành trong mắt. Sống hay chết vốn dĩ liền không như vậy quan trọng mới đúng, nhưng mà tại nội tâm chỗ sâu trong. Không có người không hy vọng ở gặp được nguy nan thời điểm. Có thể có người không rời không bỏ. Vĩnh viễn đem chính mình đặt ở đệ nhất vị. Đây là tình cảm, vĩnh viễn không thể dùng lý trí có đáng giá hay không tới phân tích cân nhắc. Chân trời minh. Nguyệt treo cao, gió đêm cuốn lạc lá cây. Lại đánh toàn rơi trên mặt đất đối diện đại lâu. Là tiệc tối sau khi kết thúc lưu lại một ít khách nhân tiếp tục tham gia yến hội. Âm nhạc thanh loáng thoáng truyền ra tới. Kia lộng lẫy ánh đèn lại phẳng phất đem bóng đêm chiếu rọi càng thêm tịch liêu, một bên phồn hoa. Một bên trống trải, hình như là hai cái bị cắt mở ra thế giới, Giang Trước ngắm nhìn cái kia phương hướng. Nói, ta cho rằng sẽ không lại cùng hắn gặp. Chính là hôm nay lại thấy được hắn đồ vật, không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy kia bức họa xuất hiện cũng không tầm thường. Cũng không biết có phải hay không cùng lúc này trọng sinh nhiệm vụ có quan hệ, Vân Túc Xuyên không? Có trả lời, hắn nắm lan can tay dùng sức đến đầu ngón tay trắng bệch. Sau đó chậm rãi buông ra, nắm chặt thành quyền bối tới rồi phía sau, giống như vậy. Là có thể đủ đem sở hữu phẫn nộ cùng cảm tình tất cả đều áp trở lại trong lòng giống nhau. Hết chương.